Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, gia nhập tuần thiên về. Thanh âm hạo đãng, ngực bụng tự có một cái huyền hoàng khí, tại đan cương tác dụng dưới, truyền đến xung quanh số con đường, cũng truyền đến vẫn tinh môn bên trong. Đằng Hãn Nghĩa cùng Hàn Kim Thành sắc mặt khó xử. Ngục một ngoan ngoãn đứng sau lưng hai người, dù nóng vội như lửa cháy, cũng không dám mở miệng một chữ. Vũ Văn Thọ, tuần thiên vệ tại Minh Lương Phủ Thành tạm người phụ trách. Chẳng biết là Hoàng Thành lưu vong vẫn là tiếp bí mật nhiệm vụ mà đến. Thực lực khủng bố, tại Vũ Văn Thọ trước mặt, cũng chỉ có Đằng Hãn Nghĩa cùng Hàn Kim Thành có tư cách mở miệng. Vũ Văn Đại Nhân, ngài đây có phải hay không là có chút? Đằng Hãn Nghĩa cười khổ một tiếng, cũng không dám đem bất mãn Vũ Văn Thọ nói toàn. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta đang khi dễ ngươi? Vũ Văn Thọ thản nhiên nói. Không, Hãn Nghĩa không dám, chỉ là tiểu tử này. Khục, Thạch Diễm tiểu huynh đệ trên thân có ta đồ vật, ta không thể không cần hồi a. Đằng Hãn Nghĩa không dám nhìn thẳng Vũ Văn Thọ, cúi đầu xuống, nhưng hắn lại không cam lòng cùng Nhiễm Hải Triều kế hoạch có sai lệch. Không cam lòng phệ hồn kiếm tại Thạch Diễm trong tay, không cầm về được, nghe Đằng Hãn Nghĩa kêu oan. Vũ Văn Thọ hướng Thạch Diễm hỏi, Đằng Hãn Nghĩa tại ngươi nơi này có đồ vật sao? Đồ vật, thứ gì? Thạch Diễm mờ mịt tự lo, lời này vừa nói ra, Đằng Hãn Nghĩa bỗng nhiên nắm tay. Đan cương lượn lờ quyền phong, nhưng cũng giới hạn ở đây. Hắn không dám phát tác ra. Vũ Văn Đại Nhân, Thạch Diễm vẫn là ta vẫn tinh môn người. Dựa theo quy củ, có chỗ thuộc thế lực người bị trinh nhập tuần thiên vệ. Cần nguyên sở thuộc thế lực đồng ý. Nếu có sư tôn, còn cần sư tôn đồng ý. Mà lại, Hàn Kim Thành dương mắt cắn răng nói. Thạch Diễm phạm ta vẫn tinh môn môn quy, đồng môn tương tàn, cần đưa vào hình đường thẩm tra xử lý. Trinh nhập, Vũ Văn Thọ chớp mắt nói, không có a, có sao? Thạch Diễm ngươi là bị ta trinh nhập tuần thiên vệ a? Thạch Diễm hồi đáp, không có, ta Thạch Diễm đã thoát ly vẫn tinh môn, ta cũng không còn là Nhiễm Hải Triều môn đồ, ta tự nguyện gia nhập tuần thiên vệ. Còn xin Vũ Văn Đại Nhân thành toàn. Ngươi, Hàn Kim Thành vô ý thức liền muốn phát tác, vừa hé miệng lại chính mình ngăn cản chính mình, trong lòng tràn đầy tức giận. Thạch Diễm cái gì vận khí cứt chó đều có thể đụng tới, công khai ngầm chẳng biết nhiều ít tên đan tông muốn giết Thạch Diễm, lại xuất một tên Vũ Văn Thọ, đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Được, Vũ Văn Thọ cười ha ha, trùng điệp chụp Thạch Diễm bả vai một chút, phát ra một đạo nặng nề nhục thân trầm đục. Thạch Diễm nếu không phải ngũ khiếu bí lực hòa mình, có khả năng bị Vũ Văn Thọ một tát này đập ngã. Đã nhập ta tuần thiên vệ, vậy thì có quan thân, lê dân bách tính không được tổn thương, ai tổn thương, ta diệt ai cửu tộc. Vũ Văn Thọ thu lại mặt cười, lạnh lẽo nhìn Đằng Hãn Nghĩa cùng Hàn Kim Thành. Phủ thành cửa thành tuần thiên kính phương hướng, một vệt kim quang thượng thiên, sau đó lại rơi vào Thạch Diễm thân thể, chậm rãi nội liễm. Hai người phát giác được Vũ Văn Thọ khí cơ khóa chặt, thân thể lại cúi thấp hứa, cái trán chảy ra tầng một tinh mịn mồ hôi lạnh. Phát giác được kim quang rơi vào, ở đây tất cả mọi người yếu ớt thở dài. Kim quang nhập thể, hoàng triều khí vận ra thân, Thạch Diễm gia nhập tuần thiên vệ đã thành kết cục đã định. Vũ Văn Thọ phân phó Thạch Diễm nói, đây chỉ là bước đầu khí vận nhập thể, chân chính nghi thức không có hoàn thành, mà lại gia nhập tuần thiên vệ chỗ tốt người cũng không có được. Ta tại phủ thành có việc không có làm xong, ngươi cần chờ ta. Thuộc hạ minh bạch, tạ Vũ Văn Đại Nhân. Thạch Diễm ôm quyền, hắn nghe nói gia nhập Tuần Thiên Vệ có một chỗ tốt rất lớn. Tuần Thiên Vệ tại Hoàng Thành có một cái rồng sinh ao, có thể khiến người thuế biến. Vũ Văn Thọ chỉ chỗ tốt ứng chính là cái kia. Xem ra, Vũ Văn Thọ thân phận thật không đơn giản a. So với hắn nguyên bản đoán chừng còn muốn lợi hại hơn. Nên biết được, phổ thông châu phủ Tuần Thiên Vệ cùng Hoàng Triều Tuần Thiên Vệ có rất lớn khác biệt. Cái trước khắp nơi bị quản chế với địa phương. Cái sau mới thật sự là ta nói ta luật, ta nói ngươi có tội, ngươi liền có tội, bá đạo, quyền thế ngập trời, cút ngay. Vũ Văn Thọ một lần nữa ngồi tại con bò già trên lưng. Đằng Hãn Nghĩa cùng Hàn Kim Thành phân lui hai bên đường. Trên đường mặc kệ là Vẫn Tinh môn đồ vẫn là Cự Sa môn chúng, hết thảy cung kính cúi người thối lui đến hai bên. Vũ Văn Thọ như muốn giết bọn hắn. Nói giết liền giết, giết phí công. Vũ Văn Thọ ngay ở đây tất cả mọi người mặt, hướng Thạch Diễm nói: những này người ta giữ lại cho ngươi, đến lúc đó ngươi từng cái giải quyết bọn hắn, có thể hay không? Lời này vừa nói ra, Đằng Hãn Nghĩa cùng Hàn Kim Thành mắt lộ ra vô hạn sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Diễm, giống như Thạch Diễm chỉ cần dám đáp ứng, bọn hắn liền lập tức bảo khởi giết người. Được, Thạch Diễm khóe miệng hơi vểnh, lớn tiếng đáp ứng. Vũ Văn Thọ xin hỏi, hắn vì cái gì không dám ứng? Tốt, ta phiền nhất thủ hạ có nhu nhược người, khoái ý ân cừu mới là. Bên trên châu, chúng ta đi gặp một người. Vũ Văn Thọ cởi mở mà cười, đối với Thạch Diễm cực kỳ thưởng thức. Sớm tại Lưu Gia Quỷ Trấn lúc, hắn liền thưởng thức Thạch Diễm, lấy người khác Phật cốt nuôi xá lợi, đủ hung ác, đủ lợi ích. Bên trên châu, Thạch Diễm cảm thấy không thích ứng, bước chân khẽ động, ngồi xuống con bò già phần lưng, ngồi lên về sau, con bò già di chuyển móng, lại trực tiếp từ trên đường biến mất không thấy gì nữa. Làm sao bây giờ? Thạch Diễm thành Tuần Thiên Vệ, Hàn Kim Thành cùng Đằng Hãn Nghĩa đối mặt, hai người đan cương thành vòng, đem thanh âm cách cách, ngoại nhân không thể nghe. Không sao, hắn mới chỉ là hư đan cảnh tiểu thành, không động đậy chúng ta, mà lại Tuần Thiên Vệ là trung lập, không liên lụy hoàng quyền chi tranh. Chúng ta trước làm việc, chờ đem sự tình xong xuôi, có thể tìm thập nhị hoàng tử hỗ trợ. Minh Lương phủ cách hoàng triều vạn dặm xa xôi, hắn còn chưa chính thức nhập chức, chúng ta động không được hắn, thập nhị hoàng tử có thể. Đằng Hãn Nghĩa lạnh nói, được, Hàn Kim Thành gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, ta một mực hiếu kỳ, ngươi cùng Nhiễm Hải Triều là quan hệ như thế nào, có thể để cho hắn đem Thạch Diễm yên tâm giao cho ngươi. Thạch Diễm trên thân tất có trọng bảo, ngươi thăm hắn có thể biết được. Đằng Hãn Nghĩa cười cười, không có nhiều lời, mang Cự Sa môn người rời đi. Thạch Diễm gia nhập Tuần Thiên Vệ rồi. Cách đó không xa, Điều Nghị Long cùng Qua Tiễn đối mặt, đều thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ. Thạch Diễm không đối phó được Đan Tông, nhưng chính thức nhập chức về sau, hướng Vẫn Tinh Môn đòi hỏi hai người bọn họ đầu người vẫn là có thể. Vẫn Tinh Môn môn chủ tất nhiên sẽ đồng ý, chẳng qua là tự mình giao dịch, sẽ không đặt tại bên ngoài tổn thất môn chủ uy tín. Hiện tại muốn không trốn vào tội châu, nếu không trước hết giết Thạch Diễm, muốn không chỉ có thể cầu nguyện Thạch Diễm sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Vẫn Tinh Môn, Nhiễm Hải Triều chỗ ở, một bàn trà ba người ngồi đối diện mà cư, bay vào một nhanh bồ câu. Nhiễm Hải Triều đem nhanh bồ câu trên vuốt cuộn giấy mở ra nhìn về sau, sắc mặt trở nên âm trầm. Nhiễm huynh, Thạch Diễm thi thể mang về a? Hàn Nha thấy Nhiễm Hải Triều sắc mặt không tốt, trong lòng một lộp bộp. Hàn huynh bình tĩnh đừng nóng, đối đãi ta báo cáo thập nhị hoàng tử, sẽ có cơ hội. Nhiễm Hải Triều nhíu mày đem cuộn giấy đưa cho Hàn Nha. trong lòng đang gào thét. Vũ Văn Thọ, Tuyết Nữ tốt xấu cùng Vũ Văn Thọ quan hệ không tệ. Vũ Văn Thọ cần gì phải nghịch hắn? Cùng hắn đối nghịch, Hàn Nha cùng Triệu Lão Ma nhìn qua, sắc mặt từng cái đen chìm như sát. Hàn Nha hung hăng siết chặt nắm đấm. Tội Châu người sợ nhất Tuần Thiên Vệ, mà lại đối mặt chính là Vũ Văn Thọ. Hắn có thể như thế nào? Kế hoạch có biến, như thế nào triển khai? Triệu Lão Ma đối với Thạch Diễm bí mật không quan trọng. Quan tâm nhất kế hoạch, Thạch Diễm không chết, kế hoạch liền vô pháp áp dụng. Nhiễm Hải Triều thán ngữ nói, thôi được, áp dụng kế hoạch thứ hai. Mục tiêu chuyển thành ta vẫn tinh môn lão môn chủ chi tử. Tính toán thời gian, hắn giống như mới cùng phủ chủ con gái ra ngoài đạp thanh hồi phủ a. Cái kia phủ chủ con gái, Triệu Lão Ma thăm dò hỏi thăm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,